Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, độ chương 557, vẫn là cứng rắn điểm tốt. Cẩm Y vệ, kinh thành vệ sở đều có người nào? Bọn hắn đều gọi cái gì? Ai cùng ai quan hệ tốt? Ai cùng ai có oán? Đưa người biết đến đều nói cho ta. Tướng Lý Thi Thi quần áo nhét vào trên người nàng. Vương Húc ngồi trên ghế mở miệng hỏi đến. Lý Thi Thi không nghĩ tới Vương Húc hỏi cái này. Trần chờ một lát, mở miệng nói, ngươi không động vào ta. Nói đi, so sánh thân thể của ngươi. Ta quan tâm hơn những vấn đề này. Nghe được Vương Húc, Lý Thi Thi có chút khó có thể tin. Nàng biết mình mị lực lớn bao nhiêu. Lại thêm học qua dụ hoặc người công pháp, hữu đạo cao tăng đều khó mà ở trước mặt nàng cầm giữ ở. Không nghĩ tới cả ngày đàn sói đảo mắt, trước khi đi, gặp được cái ăn chay. Lý Thi Thi trong lòng kinh dị, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Mở miệng nói, kinh thành vệ sở nhân viên hỗn tạp, chỉ huy sứ đại nhân sẽ không tùy tiện xuất hiện. Bình thường đều là từ bốn vị chỉ huy đồng chi phụ trách. Tôn đại nhân phụ trách sân huấn luyện, Lý đại nhân phụ trách khí tạo cục, Tiền đại nhân phụ trách nhiệm vụ cùng tình báo, Tiêu đại nhân quản lý hậu cần. Mỗi một vị đại nhân thủ hạ đều có mấy tên thiên hộ làm thủ hạ, trợ giúp bọn hắn xử lý sự vật cụ thể. Chúng ta Bắc vệ sở sân huấn luyện chính là từ Trương Lan thiên hộ phụ trách. Dưới tay hắn có 6 tên bách hộ, 20 mấy tên tổng kỳ, lại thêm tiểu kỳ cùng phổ thông cẩm y vệ. Tối thiểu có 300-400 người. Nghe nói, Trương Thiên Hộ xuất thân cẩm y vệ thế gia. Rất sớm trước đó liền đến Đại Tông Sư tình trạng, bởi vì đắc tội với người. Những năm này một con không được đến đề bạt, thực lực không thể so với bên ngoài trấn phủ sứ chênh lệch. Vương Húc khẽ gật đầu, Trương Lan thực lực hắn dò xét qua, tại Đại Tông Sư bên trong cũng không phải phổ thông nhân vật. Dựa theo Vương Quảng thuyết pháp, Trương Lan chính là loại thực lực đó cao, vị trí thấp tồn tại, mà lại cùng Vương Húc khác biệt. Vương Húc là giữa đường xuất gia, vừa gia nhập cẩm y vệ, báo lại là Đại Tông Sư cấp tu vi, không được coi trọng cũng là nên. Trương Lan không giống, cẩm y vệ thế gia ba chữ, cũng không phải tùy tiện nói một chút đơn giản như vậy. Tổ tiên tối thiểu nhất đi ra chỉ huy đồng chi, mới gánh chịu nổi cẩm y vệ thế gia ba chữ. Dạng này người, thân thế tốt, tu vi cao, lại có 3000 tuổi làm cha nuôi, lại bị gắt gao đặt tại thiên hộ vị trí bên trên. Xem ra năm đó đắc tội không phải tiểu nhân vật. Đêm dài đằng đẵng, Thanh đang làm bạn, Vương Húc cùng Lý Thi Thi hàn huyên thật lâu, từ kinh thành cẩm y vệ cho tới văn võ bá quan, lại từ văn võ bá quan cho tới đương hôm nay từ. Cuối cùng, chủ đề lại phong hồi lộ truyền, cho tới Lý Thi Thi trên thân, Lý Thi Thi không phải cô nhi, cũng không phải cẩm y vệ thế gia, mà là tội quan chi nữ, cha Lý Duy. Quản bái tòng tứ phẩm Lâm Giang chi phủ, về sau bởi vì đầu cơ trục lợi muối lậu bị cẩm y vệ hỏi tội. Một nhà lão tiểu không phải lưu vong chính là hỏi tràm. Cực đại cái gia tộc trong khoảnh khắc sụp đổ, Lý Thi Thi lúc ấy mới 7 tuổi, liền đã sơ hiện nghiêng nước nghiêng thành chi tư, thế là bị người của cẩm y vệ mang theo trở về. Nàng cũng không phụ kỳ vọng. Chẳng những không có dài sai lệch, ngược lại theo niên kỷ trở nên duyên dáng yêu kiều, có điểm giống Thủy Hử Chuyện bên trong Phan Kim Liên diễn viên Cam Đình Đình. Đó là một loại thanh thuần bên trong mang theo vũ mị, giữa lông mày một chút khí khái hào hùng đẹp, nhất là một thân áo đỏ, một tay bưng bát, phí sức mà kiên trì đỡ dậy Võ Đại Lang, lấy run rẩy ngữ khí nói ra, lớn lãng. Tới giờ uống thuốc rồi. Câu nói này thời điểm, Cam Đình Đình càng đem loại kia xà hạt mỹ nhân hung ác. Đẹp, phong tình, phát huy vô cùng tinh tế, trở thành không thể siêu việt kinh điển. Đêm đã khuya, Nô gia phục thị ngài ngủ đi. Hàn huyên nửa ngày, nhìn thấy Vương Húc thật không động vào nàng. Lý Thi Thi ngược lại có chút không chịu ngồi yên. Vương Húc bị sờ loạn mấy lần, không nhịn được móc ra một lớp gậy kim loại, mở miệng nói, nhìn ta, đây là, nhìn thấy ngân sắc gậy kim loại trong nháy mắt, Lý Thi Thi mặt liền đỏ lên, một đường đỏ đến lỗ tai cây. Vương Húc không biết Lý Thi Thi nghĩ đến cái gì, im lặng cho mình đeo lên kính râm, mở miệng nói, ngẩng đầu, răng rác, Lý Thi Thi ngẩng đầu nhìn đến trong nháy mắt. Vương Húc nhấn xuống ký ức biến mất khí nút bấm. Một giây sau, trên mặt nàng ngượng ngùng, tức giận, một chút xíu chờ mong. Cứ như vậy cứng ngắc trên mặt, chúng ta cầm đuốc soi dạ đàm, gặp nhau hận muộn, hiện tại ngươi mệt mỏi, phải ngủ một hồi, một mực ngủ đến sáng ngày thứ hai. Vương Húc nói xong lời này, lấy xuống kính râm bỏ vào trong không gian giới chỉ. Lý Thi Thi biểu lộ ngốc trễ, tựa như khốn tới cực điểm đồng dạng, lay động một cái thân thể, nằm ở trên giường ngủ thiếp đi, tâm sự tốt bao nhiêu, không phải phát tao, người phía dưới miệng nhỏ cứ như vậy thèm. Vương Húc trong lòng tràn đầy chán ngấy, tướng Lý Thi Thi bắt lại vứt trên mặt đất, tự mình nằm lên giường, cũng đi theo tiến nhập mơ mộng, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, bên tai truyền đến một tiếng nằm ở trên giường chìm vào giấc ngủ Vương Húc. Trong nháy mắt liền mở mắt, nghiêng đầu nhìn lại, Lý Thi Thi đã tỉnh. Nàng đầu tiên là mơ hồ nhìn một chút mặt đất, sau đó phảng phất vang lên cái gì, đỏ mặt đi mặc quần áo. Toàn bộ quá trình hai người ai cũng không nói gì, thẳng đến Lý Thi Thi mặc quần áo tử tế, đẩy ra nửa cánh cửa lúc, nàng nhưng không có trực tiếp ra ngoài, mà là cắn môi hỏi, chúng ta còn có thể gặp mặt sao? Vương Húc không nói chuyện, nằm ở trên giường tiếp tục giả chết. Lý Thi Thi biểu lộ u oán, thở dài nói, cảm ơn ngươi theo giúp ta nói chuyện phiếm, ta thật lâu không có trò chuyện vui vẻ như vậy. Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, Lý Thi Thi cứ thế mà đi. Vương Húc xoay người, vốn định ngủ tiếp một hồi, sau đó mới nghĩ đến hôm nay là mình thứ một ngày trực ban. Trương Lan hôm qua thế nhưng là có lời muốn tự nhủ. Vương đại nhân Vương Tổng Kỳ, hôm qua nghỉ ngơi thế nào? Một đường đi qua, gọi hắn Vương đại nhân, đều là so với hắn chức quan thấp, hoặc là giống như hắn là Tổng Kỳ người, gọi hắn Vương Tổng Kỳ. Thì là mấy cái kia bách hộ, thân phận so Vương Húc cao người, gật gật đầu xem như chào hỏi. Vương Húc đối với người nào cũng không có quá nhiệt tình, bởi vì hắn biết mình Tổng Kỳ thân phận chỉ là tạm thời, cùng nó cùng những người này thân nhau, không bằng sớm đi chuẩn bị quan hệ thăng lên. Vương Tổng Kỳ tới một chuyến, còn chưa đi đến huấn luyện sảnh, Vương Húc liền gặp Trương Lan. Nghe được đối phương gọi mình, Vương Húc theo ở phía sau đi tới, đi thẳng đến Trương Lan xử lý chính vụ Bạch Hổ Đường. Ngồi đi, ngươi cùng những người kia khác biệt, ngươi là đại tông sư, chỉ kém một cái cơ hội liền có thể thẳng tới mây xanh. Trương Lan đối Vương Húc vẫy tay, mình cũng ngồi xuống ghế, tiếp tục nói, ta nhìn ngươi lần đầu tiên liền biết ngươi là không cam lòng người tầm thường. Ta chỗ này có một cơ hội có thể cho ngươi, liền nhìn ngươi có thể hay không nắm chắc. Cơ hội gì? Vương Húc có chút hiếu kỳ, muốn biết trong Cẩm Y vệ cao thủ cũng không ít, kinh thành vệ sở bên trong giống Trương Lan loại thực lực này đạt tới trấn phủ sứ, lại bị đặt ở thiên hộ vị trí bên trên người có rất nhiều. Những người này có là đắc tội cấp trên, có người thì bởi vì cõng nồi, còn có người thì là không hiểu chuyện. Hắn rất hiếu kỳ Trương Lan đều tự thân khó đảm bảo, có chuyện tốt gì có thể cho hắn. Cha nuôi ta là trong cung Lưu Công Công, lão nhân gia ông ta lập tức sẽ 70 đại thọ. ta định cho hắn chuẩn bị một phần hữu tâm ý hạ lễ. Nghe lão đồng nói, ngươi xuất thủ tương đối khá, là cái hiểu chuyện ngươi. Chuyện này ngươi nếu có thể làm tốt, chờ ta qua một thời gian ngắn thăng lên, bảo đảm ngươi cái bách hộ vị trí. Trương Lan nâng chung trà lên, nhẹ nhàng vuốt ve phía trên trà mạt, bất động thanh sắc uống. Vương Húc ánh mắt nhắm lại, Lưu Hoa danh xưng 3000 tuổi, trong cung rất có quyền thế. Trương Lan ngồi nhiều năm ghẻ lạnh, lúc này chắc chắn như thế nói mình có thể thăng lên. Xem ra là nghe được phong thanh, muốn làm tốt đơn giản, nghĩ ra mầu liền khó khăn. Ngươi muốn cái nào? Đập Lưu Hoa mông ngựa người sẽ không thiếu. Vương Húc hơi chút suy nghĩ liền biết, đưa cho Đổng Xương Ngọc như ý. Chỉ sợ tại cái này 3000 tuổi trong mắt, cũng chính là không tệ đồ chơi. Tuyệt không thể để hắn động tâm. Làm tốt nói thế nào? Sáng choi nói thế nào? Trương Lan đặt chén trà xuống, nhịn không được mở miệng hỏi. Vương Húc trầm mặc một lát, nói khẽ, làm tốt đơn giản, hoàng kim vạn lượng liền có thể bác cái không sai. Không chừng Lưu Thiên Tuế tâm tình một tốt, sẽ còn vỗ bờ vai của ngươi nói có lòng. Nhưng là muốn sáng choi, cái giá tiền này liền thấp. Đại Ninh triều đất rộng của nhiều, vật gì tốt Lưu Thiên Tuế chưa thấy qua. Muốn để hắn niệm tình ngươi tốt, không tốn giá tiền rất lớn là không được. Ta đoán chừng phải số này. Vương Húc hai ngón tay giao nhau tại Trương Lan trước mặt lung lay. Trương Lan liếm môi một cái, nói khẽ, 10 vạn lượng. Không sai, ít nhất 10 vạn lượng. Nghe được Vương Húc, Trương Lan hô hấp dồn dập, hỏi, nhiều tiền như vậy ngươi có thể làm được? Xử lý không làm được đến là vấn đề của ta. Vấn đề của ngươi là một cái bách hộ cũng không đủ à? Vương Húc cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Đồ tốt hắn không thiếu, thiếu chính là leo lên trên cái thang. Đại Ninh triều tông sư đi đầy đất, đại tông sư không bằng chó, vỡ vụn đều khó mà run lắc một cái. Lại thêm trong triều đình rất có thể ẩn giấu đi vỡ vụn trở lên nhân vật. Tại không có biết rõ ràng thế giới này trung cực vũ lực trước đó, Vương Húc cũng không muốn nhảy đến bên ngoài tới. Dù sao, vỡ vụn phía trên là nhị giai, phổ thông nhị giai Vương Húc không quan tâm. Nhị giai viên mãn hoặc là tam giai, vậy hắn liền chịu không nổi. Tại địch nhân không có nổi lên mặt nước trước đó, lặng lẽ vào thôn, bắn súng không muốn, mới là Vương Húc lựa chọn hàng đầu. Bằng không, vừa mở cục liền nhảy ra, vạn nhất cất giấu cái nhiều năm lão quái, một cái tay đem hắn chụp chết làm sao bây giờ? Tạm thời vẫn là thành thành thật thật làm sâu mọt, tại Đại Ninh triều viên này đại thụ che trời hạ hấp thụ chất dinh dưỡng đi. Bách hộ đều không đủ, ngươi muốn thiên hộ? Nghe được Vương Húc ám chỉ, Trương Lan giật nảy mình. Muốn biết hắn cũng chỉ là cái thiên hộ, làm không được, vậy cũng chỉ có thể làm tốt, không có cách nào sáng chói. Vương Húc tiếc nuối lắc đầu, hắn cùng Trương Lan chỉ là lợi dụng lẫn nhau, ai cũng không nợ ai. Trương Lan đã không đáng tin cậy, hắn cũng không hội phí tâm phí sức đi đỡ. Cái này cũng không phải làm được, chỉ cần ngươi có thế để cho ta sáng chói, ta liền có thể cùng cha nuôi đề cử ngươi. Chỉ cần có thể bị Lưu Thiên Tuế nhìn trúng, đừng nói một cái thiên hộ, chính là trấn phủ sứ lại coi là cái gì. Trương Lan lúc đầu không có ý định đề cử Vương Húc, vì có thể đang cha nuôi một đám nhi tử trước mặt thò đầu ra. Hắn lúc này cũng không đoái hoài tới cái gì. 3000 tuổi Lưu Hoa, đây chính là đại nội hoàng cung tam đại cự đầu một trong. Con nuôi của hắn không có 1000 cũng có 800. Trương Lan tại trong nhóm người này cũng không tính là gì. Bằng không hắn cũng sẽ không bởi vì đắc tội người. Quả thực là lấy đại tông sư tu vi ngồi 8 năm ghẻ lạnh. Trong này, ngoại trừ Trương Lan đắc tội với người là cái đại nhân vật bên ngoài, cũng có Lưu Thiên Tuế, không có vì hắn quá dùng sức quan hệ. Những năm gần đây, Trương Lan mình cũng một mực tại suy nghĩ, nếu là hắn có thể đang cha nuôi trước mặt xếp hàng trên, có phải là đã sớm cao hơn một bước? Vấn đề này không có đáp án, thế nhưng là Trương Lan mình lại cho rằng là dạng này. Cho nên hắn vô cùng khát vọng đang cha nuôi trước mặt biểu hiện một chút. Lần sau tại gặp được loại này gió táp sóng lớn, sẽ không giống một con chó đồng dạng bị đá mở. Ngươi không phải đang gạt ta à? Vương Húc hỏi ngược lại. Trương Lan nghe xong lời này, lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Đương nhiên sẽ không. Lưu Thiên Tuế kia là mánh khóe thông thiên người. Tại phúc của hắn trạch dưới, hai cái bản gia chất tử đều là phong hầu. Có lão nhân gia ông ta mở miệng, một cái thiên hộ đáng là gì? Phong hầu, cái này đều được. Nghe được Lưu Hoa một tên thái giám, tướng mình hai cái chất tử đều cho phong hầu, Vương Húc liền biết cái này cái gọi là 3000 tuổi. Muốn so mình nghĩ còn cứng rắn. Một lúc sau, Vương Húc cười, vẫn là cứng rắn điểm tốt. Nên cứng rắn thời điểm liền phải cứng rắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?